Sau đó nó gật đầu với đối thủ của mình, nói, nhanh lên. Đứng ở trước mặt bọn họ là hai nam tử mặc trường bào màu đỏ, một người có đầu to như cái phễu, người còn lại có dáng người nhỏ gầy, nhưng khí tức trên người bọn họ vô cùng mãnh liệt. Hừ, hỗn chiến. Liếc mắt nhìn nhau, một người nhẹ giọng quát, hỗn chiến bắt đầu. Huyền Đức quát nhẹ một tiếng, khiến cho áp lực của mọi người liền biến mất. Hai người cùng hét lớn một tiếng, đột nhiên thân thể một người nhoáng lên, biến thành một con linh hồ cao khoảng một trượng. Thân cao một trượng chắc chắn rất linh hoạt đẹp mắt trong số linh thú, nhưng con linh hồ lại to hơn rất nhiều so với ngải mạc tác biến hóa thành con người và động bạn của nó. Linh hồ bay nhanh đến, nó chợt mở miệng ra, phun ra hơn 10 luồng đao gió, cắt đứt không gian quanh thân thể ngải mạc tác, dường như là phải cắt nát bọn họ. Cùng lúc đó, cường giả con người trên lưng linh hồ cũng khẽ rung cổ tay, vung ra hơn 100 vòng ngọc to hơn cổ tay. Phía sau mỗi một luồng đao gió đều mang theo 3 vòng ngọc, rõ ràng đòn tấn công của một người một thú đã luyện tập vô số lần, cho nên mới có thể phối hợp nhịp nhàng như vậy. Ánh mắt Doanh Thừa Phong và Bá Vương sáng ngời, tuy rằng đối với Bá Vương có hạch tâm nhị phẩm mà nói, một chút đao gió này yếu ớt không chịu nổi một kích. Nhưng có thể nhìn thấy linh thú có sức mạnh tương tự chiến đấu với ngải mạc tác, đây chắc chắn là một sự tham khảo rất tốt. Ngải mạc tác khẽ cười một tiếng, nó hơi cúi đầu xuống, chiếc sừng dài trên đầu chợt lóe sáng, sau đó tia sáng liền biến mất. Tiếp theo, đao gió và vòng ngọc đều bay tới trước người ngải mạc tác, cách nó 3 trượng. Tuy nhiên, đúng lúc này đã xảy ra một cảnh tượng quỷ dị. Đao gió và vòng ngọc bay múa đầy trời hơi run rẩy, lập tức biến mất. Giống như phía trước bọn nó là một không gian quỷ dị không có đáy, nuốt chừng tất cả. Chuyện gì vậy? A, sức mạnh kỳ quái. Vô số tiếng thảo luận vang lên, ngay cả sắc mặt của những cường giả cấp vương cũng ngưng trọng. Khi Ngao Đức Lạp chiến đấu với người khác, mặc dù cũng thể hiện sức ép hùng mạnh, nhưng nó ra tay quang minh chính đại. Một vài quyền liền dễ dàng đánh bại đối thủ. Có điều, phương pháp chiến đấu của ngải mạc tác quỷ dị hơn rất nhiều. Đòn tấn công cường đại như thế lại bị nó làm biến mất trong nháy mắt. Cách đó không xa, linh hồ và đồng bạn ngừng lại, đôi mắt bọn họ sợ hãi không che giấu được. Sau khi biết đối thủ là ai, bọn họ biết không thể thắng, nhưng không bằng lòng lặng lẽ lui xuống, cho nên vừa chiến đấu đã tung ra đòn tấn công cường đại nhất. Gió đao và vòng ngọc đã là sức mạnh mạnh nhất của bọn họ. Nhưng điều đáng tiếc là, cho dù bọn họ đã dốc toàn lực, mà vẫn không thể tổn thương đối phương dù chỉ một chút. Thậm chí họ còn không nhận ra ngải mạc tác hóa giải đòn tấn công của bọn họ như thế nào. Sự việc quỷ dị không thể tin nổi phát sinh ngay trước mắt bọn họ. Áo lót hai ướt đẫm mồ hôi lạnh, ánh mắt toát ra vẻ sợ hãi. Bọn họ đã đánh mất can đảm tiếp tục chiến đấu. Sức mạnh không gian. Đôi mắt Doanh Thừa Phong hơi sáng lên, chậm rãi nói. Bá Vương cười dữ tợn, nói, chủ nhân, ta có thể phá giải. Bọn họ đều đã nhìn ra, ngải mạc tác lợi dụng đạo cụ nào đó tạo nên sức mạnh không gian, mới có thể hóa giải đòn tấn công của đối phương thành vô hình một cách dễ dàng như thế.